Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1556, ba đòn. Vương Sử Huyền cũng một trận tâm kinh đảm chiến kéo Lý Mục. Nói, tiểu huynh đệ, vào lúc này, không nên cậy mạnh, ngươi đứng ở vừa nhìn là tốt rồi. Lý Mục đơn giản là không nói gì. Như thế không tin người sao? Hắn biết, chính mình mặt ngoài tu vi cảnh giới, xác thực là có chút mà yếu, nhưng mình chiến lực chân chính. Tung tung tung tung, ngoài thành, hùng hồn kích động tiếng trống trận, chậm rãi vang lên, phá diệt đạo trận đầu ứng cử viên, chậm rãi đi tới ngoài thành, là cả người đỏ sậm chiến giáp khôi ngô bóng người. Hai tay cầm một đôi đỏ như máu cự phủ, sừng sững ở không trung, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Quanh thân hắn mênh mông tiên nguyên gợn sóng, hùng hồn sâu xa, phảng phất là màu đỏ sậm điên cuồng thiêu đốt hỏa vân giống như vậy. Tràn ngập ra đi mấy trăm mét, lão phu đi một trận chiến, trên tường thành, có một vị thân hình cao gầy ông lão xin đánh. Cổ cung phụng, ngươi, cẩn thận, Thiết Như Long thoáng do dự, gật gật đầu, lần này đấu tướng, năm cục ba thắng, dù cho là biết rõ chỉ có một tia hy vọng, nhưng vẫn là muốn tranh thủ, chỉ cần thắng rồi, liền có thể kéo dài đến đầy đủ thời gian, chờ chờ viện quân đến, nếu như thất bại, coi như là Ninh Bình Thành bên trong người, có thể bình an rút đi. Nhưng một khi mất đi cái này pháo đài, cái kia thành chủ Lý Thanh Hãn đám người, đem sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan tuyệt cảnh. Hãn Hải chi xâm Đông Nam chiến cuộc, lại cũng khó có thể vãn hồi. Cổ cung phụng tên đầy đủ cổ một, thực lực cao cường, thần thông quảng đại, là Ninh Bình Thành bên trong, quân đội ở ngoài cường giả số một, xem như là một cái ứng cử viên phù hợp. Xèo, lưu quang lấp lóe, cổ cung phụng bay vụt ra khỏi thành, tiến vào bên trong chiến trường. Lý Mục cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn. Oanh, ngoài thành trong hư không, chiến đấu đã bắt đầu. Cổ cung phụng sử dụng tiên khí, chính là một đôi màu vàng bay vui mừng, biến hóa vạn ngàn, ngược lại cũng đúng là vô cùng là thần diệu. Nhưng trung quy không phải cái kia phá diệt đạo huyết phủ cự hán đối thủ. Đấu không kịp 10 chiêu, liền bị một búa chém trúng, tại chỗ thân thể nổ tung, hóa thành bột mịn xương máu. Nguyên thần không kịp chạy trốn, bị huyết vân nhất cuốn, thiêu đốt là màu đỏ thẫm hỏa diễm. Trong tiếng kêu gào thê thảm, hình thần đều diệt, ha ha ha, không đỡ nổi một đòn. Huyết phủ cự hán ngửa lên trời cười lớn, trong tay một đôi huyết phủ va chạm, kỳ âm đinh tai nhức óc, phát sinh từng bó hỏa tinh. Ninh Bình Thành đầu, tất cả mọi người sắc mặt bi phẫn. Thiết Như Long, này một ván, các ngươi thua, thứ hai chiến, các ngươi trước tiên phái ra ứng cử viên. Phá quân sừng sững ở hắc kim trên chiến xa, cười lớn. Đại nhân, ta đi, một vị quân bên trong dũng tướng chủ động xin đi giết giặc. Ta đi vì phụ thân báo thù. Cổ cung phụng nhi tử, có Ninh Bình Thành trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài thiếu niên. Cũng là cắn răng nghiến lợi nói, dù cho biết rõ xuất chiến, cửu tử nhất sinh, nhưng như cũ không sợ hãi chút nào. Lý Mục ở một bên, cảm khái những người này dũng khí sau khi. Không thừa nhận cũng không được, phi thăng giả trận doanh gốc gác cùng sức mạnh, thật sự chính là kém xa tít táp đạo tôn minh, bằng không, cũng sẽ không lại cường giả cấp cao nhất cấp độ trên. Bị như vậy áp chế, coi như là thành chủ Lý Thanh Hãn đám người ở, chỉ sợ là hôm nay đấu tướng, cũng không dám nói 100% tỷ lệ thắng. Trận chiến này, bản tướng tự mình xuất chiến. Thiết Như Long chậm rãi khoát tay áo một cái, không đám người nói cái gì nữa. Hắn nhìn nhất nhãn Vương Sử Huyền, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bắn thẳng đến ra khỏi thành. Đến rồi chiến trường khu vực, những người khác nghĩ muốn ngăn cản, đã là không kịp, phi thăng giả thiết như long ở đây. Người nào đến chiến, vị này thân cao vượt qua 2 thước cự hán, khác nào một vị tháp sắt, sừng sững hư không, giận dữ hét lớn khiêu chiến, rít gào thanh âm, uyển như sấm nổ nổ vang giống như vậy, chấn động được đối diện tình sát đạo cùng phá diệt đạo quân tốt. Dồn dập sắc mặt thương trắng, từng trận khiếp đảm, chân hổ đem vậy, Lý Mục ở trong lòng thầm khen một tiếng, không sai, đúng là đi ra một người giống dạng. Hắc Kim trên chiến xa, Phá Quân cười lên, nói, đã sớm nghe nói qua, Ninh Bình thành Thiết Sơn doanh chủ quan Thiết Như Long, được xưng Đông Nam phi thăng giả trận doanh đệ nhất thần lực, có thể vai núi rời nhạc. Hôm nay, đừng nói bản tướng không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là có thể đỡ ta đại kích 3 đòn, liền coi như là ngươi thắng trận này. Thiết Như Long Hà cười ha ha, ta cũng đã từng nghe nói ngươi, đạo tôn minh Tây Bắc đệ nhất tiên vương, chiến đấu cuồng nhân, tốt, hôm nay tựu so một lần khí lực, đến đây đi, đối phương muốn tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực một phân cao thấp. Thiết Như Long cầu chi không được, nếu như vậy, hy vọng chiến thắng cao hơn. Phá Quân từ trên chiến xa nhảy xuống, lăng không hư độ, từng bước, hướng đi Thiết Như Long. Mỗi bước ra một bước, trong hư không, tựu sẽ lưu lại màu máu đỏ vết chân, thiêu đốt như một đóa diệt thế yêu liên một dạng, quỷ dị lại mỹ lệ, trong tay tối kích lớn màu đen. Bị hắn kéo lại ở trong tay, mũi kích vẽ ở hư không, càng như là vẽ ở kim thiết bên trên giống như vậy. Bắn lên từng bó hỏa tinh, hư không như mặt nước một dạng, hướng về hai bên lăn lộn tách ra. Đòn thứ nhất, Phá Quân cười nhạt, giương tay một kích, vẽ ra một đạo tròn trịa đường cong, vô cùng là tùy ý hướng về Thiết Như Long phủ đầu đập hà. Đến hay lắm, Thiết Như Long hai tay ở trong hư không nắm chặt, hai thanh màu đen tuyền ngắn chui búa lớn, triệu hoán ở trong tay, trình châm lửa đốt ngày tư thế, lên nghênh kích, hai người đều là lấy thuần túy tiên đạo lực lượng va chạm. Vẫn chưa lấy ra cái khác thần thông, cong, sắt thép va chạm thanh âm, nháy mắt nhớ tới, vô số người chỉ cảm thấy được hình như là lỗ tai bị truy sát. Tàn nhẫn mà đập phá một búa một dạng. Nháy mắt mất thông, trong tầm mắt chỉ thấy kinh khủng va chạm lực lượng tạo thành nửa trong suốt khí lưu điên cuồng sóng. Lấy chùy kích giao minh trung tâm làm trung tâm, điên cuồng hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Thiên địa biến sắc, phong vân lưu chuyển, oanh, trong mơ hồ, liền thấy Thiết Như Long thân ảnh, bị đập va về phía mặt đất. Phảng phất là đạn pháo một dạng, bắn vào đến rồi mặt đất bên dưới. Một lát, giữa bầu trời mây khói rốt cục bình tĩnh, cả vùng đất bụi trần điếu thuốc cũng tiêu tan. Phá Quân đứng ở trong hư không, trên mặt nhàn nhạt cười gằn. Trở lại, đại địa nửa khối bay khắp, Thiết Như Long từ dưới đất khoan ra, một lần nữa về tới bên trong chiến trường, máu loãng cùng thổ hỗn thành bùn. Dính ở trên người, một thân áo giáp, đã xuất hiện thêm da đánh nứt, đặc biệt là hai cánh tay giáp trụ, triệt để nổ tung, lộ ra máu loãng đầm đìa nứt ra mở miệng, lờ mờ có thể thấy được bạch cốt, trong tay chùy sắt nửa đánh, chùy bưng vặn vẹo biến hình, mũ giáp bị đánh nổ, một đầu màu đen xúc động tóc rối bời rối tung múa tung. Thiết Như Long dũng cảm tiếng cười lớn vang vọng ở bên trong đất trời. Không hổ là đệ nhất tiên vương, Phá Quân, chúng ta trở lại quá. À, có thể, Phá Quân cười cợt, đại kích trong tay, chậm rãi lại vung lên. Sau đó, quét ngang, oanh, lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Thiết Như Long thân hình, lại lần nữa bị đánh bay. Lần này, là bị bay thẳng đến Ninh Bình thành tường thành đánh tới. Tàn nhẫn mà va ở hộ thành trận pháp trên vòng bảo vệ. Đem vòng bảo vệ va được trong chiều ao hãm đi vào. Một trận răng rắc thanh âm, thiết như lòng thân thể xương cốt, không biết trong nháy mắt, nứt bao nhiêu khối, từ cái kia đại kích bên trong truyền tới sức mạnh, hầu như để cơ thể hắn không chịu nổi tan vỡ. Thiết như long thân hình, chậm rãi theo vòng bảo vệ lướt xuống, ở quất sắc trên vòng bảo vệ, lưu lại một đạo đỏ thẫm vết máu, lạch cạch, hắn mềm nhũn rơi trên mặt đất, máu loãng từ ngũ quan bên trong tuôn ra, lạnh trong tầm mắt của hắn, một mảnh đỏ tươi, hắn ở cổ động tiên nguyên, liều mạng mà khôi phục thân thể, ước chừng 10 hơi thở thời gian. Thân thể khuynh hướng hư hỏng mới bị khôi phục lực lượng trung hòa. Hắn chậm rãi đứng lên. Bầu trời, phá quân dùng một loại quan sát con kiến hôi vẻ mặt. Nhàn nhạt cười lạnh, như là nhìn một cái cười nhạo một dạng nhìn hắn. Phía sau, tường thành trên truyền đến đồng đội thân thiết mà lại lo lắng gào thét. Để hắn trở lại, làm sao có khả năng? Thiết như sơn bàn chân phát lực, đạn pháo một loại nhảy lên, lại lần nữa đi tới bên trong chiến trường. Đến đây đi, đòn đánh thứ ba, hắn nhìn phá quân, thản nhiên mà lại thong dong nói. Trong tay, chỉ còn lại có một cái hư hại cây búa. Đây là hắn sau cùng vũ khí. Phá quân cười lên, hay lắm, nhếch lên khóe miệng, tràn đầy giết chóc dục vọng. Trên tường thành, Lý Mục lắc lắc đầu, chênh lệch quá to lớn, liền là đơn thuần thân thể lực lượng, cũng tồn tại chênh lệch thật lớn. Thiết như long tu vi, có thể đem thân thể cô đọng đến trình độ như thế này. Đích thật là thiên phú dị bẩm, nhưng cùng phá quân so ra, như cũ có cực kỳ chênh lệch thật lớn. Trước lưỡng kích, phá quân rõ ràng chính là đang đùa. Một đòn cuối cùng, thiết như long hẳn phải chết, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Lý Mục nhìn về phía Vương Sử Huyền, nói, đấu tướng có thể chịu thua sao? Vương Sử Huyền theo bản năng mà nói, có thể là có thể. Thế nhưng, hắn vẫn chưa nói hết. Lý Mục đã cao giọng nói, này thứ hai chiến, chúng ta nhận thua, âm thanh rõ ràng, như hồng trung. Trên tường thành vô số đạo ánh mắt, một hồi đều nhìn về Lý Mục. Ngươi, Vương Sử Huyền cuống lên. Vào lúc này đảo cái gì loạn a? Không thấy thiết đại nhân vì thắng xuống trận này, đã là không màng sống chết, đem hết toàn lực sao? Chỉ cần này đòn đánh thứ ba tiếp đó, không chết, liền thắng, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng có hy vọng. Hơn nữa còn là duy nhất một chút hy vọng. Vào lúc này chịu thua, nhưng dù là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chiến trường bên trong, phá quân hơi run run, chịu thua sao? Hắn nhìn về phía thiết như long, nói, ha ha ha ha, ngươi người, thay ngươi nhận thua, này hẳn là an bài của ngươi. Chính mình không ra mặt chịu thua, nhưng để thủ hạ thay ngươi gọi, lòng tốt gấp, cút về đi, tốt đẹp giữ lại ngươi con chó này mệnh, như thế sợ chết, còn đến đấu tướng, ngươi không xứng là bản tướng đối thủ. Thiết như long gương mặt, nhất thời đỏ lên như sung huyết, cái kia vô liêm sỉ kêu chịu thua, không tuân thủ quân lệnh, cho ta trực tiếp chém. Hắn tức giận gần chết, chịu thua, mặt của mình không còn, thiết sơn doanh tôn nghiêm, không còn. Thủ thành đại quân sĩ khí, cũng không có, 5 trận chiến trước tiên thua 2 chàng, phía sau 3 trận chiến, nghĩ muốn toàn thắng, không khác nào nói chuyện viển vông, cổ cung phụng chết vô ích, nỗi khổ tâm của chính mình cũng toàn bộ đều uổng phí. Nói ra câu nói này người, quả thực đáng chết 1 vạn lần, ngu, nhất định chính là cao nhất ngu xuẩn, chết không hết tội. Trên tường thành, thiết sơn doanh thân vệ trực tiếp tự hướng về phía Lý Mục chạy tới. Vương Sử Huyền kinh hãi. Con muốn nói điều gì? Ánh sáng nhẹ lóe lên. Lý Mục đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở chiến trường bên trong. Trận chiến này, Ninh Bình Thành nhận thua. Ngươi gọi phá quân đúng không? Hết sức có thể đánh sao? Ta tới cùng ngươi đánh. Lý Mục ngoắc ngoắc tay, nói, đón lấy ba trận chiến, đều do ta tới tiếp. Các ngươi tùy tiện phái người. Tây Bắc đệ nhất tiên vương. Ngươi, có dám hay không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.